Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 384, lòng dạ rắn rết sói hoang số 1. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Oanh tạc kết thúc, Doa Tĩnh Tĩnh chờ đợi trong chốc lát, đứng lên hoạt động một chút thân thể. Cảm giác cùng thụ thương trước đó không có gì khác biệt. Doa là hai mắt sáng lên. Không biết dạng này thánh dược chữa thương có thể hay không đưa đến thế giới hiện thực đi đâu. Doa nhìn một chút đồng hồ. Thời gian không còn kịp rồi. Doa hiện tại nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Khí độc nhanh muốn tới. Doa từ bỏ đi sườn núi nhỏ đằng sau đầu kia. Hắn muốn từ một phương hướng khác rời đi. Giết tiến khu vực an toàn. Đi đến một cái kia tiểu hình nhà máy. Doa cũng không biết cái này tiểu hình nhà máy đến cùng giàu không giàu. Nhưng là hắn hy vọng có thể nhìn thấy súng ống. Doa từ cảnh sát phân cục bên trong vọt ra. Bên ngoài là bị tạc đạn oanh tạc đến không thành hình. Thậm chí còn có rất nhiều nơi mặt đất đều bị xốc hết lên mấy lớp da. Phía dưới thổ đều bị tạc thành than. Một mảnh đen kịt, còn mạo đằng lấy nhiệt khí cùng khói. Càng có vô số địa phương dấy lên một mảng lớn dã hỏa. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Ở nơi này lâu khẳng định phải xong đời. Doa xông ra cảnh sát ở riêng thời điểm. Tinh lực là độ cao tập trung. Thỉnh thoảng chú ý phía sau núi. Nhìn xem vừa mới phục kích hắn tên kia đến cùng đã đi chưa. Doa vọt thẳng về tới đối diện sườn núi nhỏ. Sau đó ẩn giấu đi thân hình. Chậm rãi hướng về phía trước. Doa biết, phục kích hắn tiểu tử xem ra là không có tới tìm hắn. Khẳng định là lái xe hay là lái thuyền rời đi. Giết tiến khu vực an toàn. Hiện tại là an toàn. Nhưng là cũng không thể phớt lờ. Ai biết, vừa mới phục kích hắn kia tên đáng chết có thể hay không ngay tại khu vực an toàn biên giới chờ đợi. Mình ôm cây đợi thỏ đâu? Nếu như tên kia trong tay cũng có địa đồ. Hắn khẳng định cũng sẽ đi cái này tiểu hình nhà máy a. Doa lông mày trong nháy mắt gấp nhíu lại. Doa là không để ý đến điểm này. Nếu như, tiểu tử kia trong tay thật có bản đồ chi tiết. Chỉ cần hơi phân tích một chút. Hắn thì có thể đoán được mình sẽ đi cái này tiểu hình nhà máy. Mà phía bên mình là một đôi chân. Kia tên đáng chết hơn phân nửa là lái xe. Khẳng định sẽ trước với mình đến cái này tiểu hình nhà máy mai phục mình a. Doa chau mày, nếu như mình là phục kích mình tiểu tử kia, hắn khẳng định sẽ nghĩ như vậy, nhất định sẽ đi cái này tiểu hình nhà máy mai phục mình. Mà lại cái này tiểu hình nhà máy cũng là 3 tầng kiến trúc. Tại cái này chỗ thật xa cũng coi là một cái điểm cao. Ở nơi đó mai phục, phương viên vài dặm đều có thể chiếu cố đến a. Doa lập tức dừng bước, triển khai bản đồ trong tay cẩn thận nghiên cứu. Mình còn muốn hay không đi cái này tiểu hình nhà máy đâu. Doa nhìn chung quanh một chút. Nếu như mình muốn giàu một nhóm. Cái này tiểu hình nhà máy là nhất định phải đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là đường ra duy nhất. Doa là có thể lựa chọn dọc theo khu vực an toàn biên giới quấn một chút. Từ mặt khác địa phương tiến vào. Sau đó trực tiếp vây quanh cái này tiểu hình phía sau hàng. Trực tiếp phục kích cái kia vừa mới phục kích hắn tiểu tử. Doa lúc này vừa mới phục kích hắn tiểu tử lấy một cái danh hiệu sói hoang số 1. Mà Doa cho loại kia 3-4 người cùng nhau tiểu đội đặt tên là xài cẩu A, B, C, tổ D, cứ thế mà suy ra. Sau đó một cái xài cẩu trong tiểu tổ lại phân một số 2-3-4 loại này. Dạng này liền thuận tiện chính Doa ký ức cùng tính kế. Từ vừa mới lần này giao phong ngắn ngủi bên trong, Doa biết cái này sói hoang số 1 là một cái giỏi về phục kích gia hỏa. Gia hỏa này khẳng định là sẽ đi tiểu hình nhà máy. Như vậy Doa liền không thể dạng này thẳng tắp phóng tới tiểu hình nhà xưởng. Bởi vì hắn này đôi chân là chạy không thắng ô tô. Mà lại tiểu hình nhà máy cũng là giao thông tiện lợi. Rất bình thường hiển nhiên xe tải là càng nhanh. Doa chỉ có tạm thời từ bỏ cái này tiểu hình nhà máy. Thậm chí là trực tiếp từ bỏ. Bởi vì nếu như sói hoang số 1 trước đạt tới lời nói. Đồ vật trong này có lẽ liền sẽ cái này tên đáng chết cho hủy diệt đi. hay là bị hắn liếm lấy. Do hai mắt siết chặt, là nhìn chằm chằm tiểu hình nhà máy phương hướng. Ánh mắt sắc bén, một hồi lâu, Do mới lên tiếng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sói hoang số 1, hy vọng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Nói xong, Do lập tức xông hạ sơn sườn núi, cấp tốc xông hướng sau núi sườn núi. Đúng vậy, Do từ bỏ đi tiểu hình nhà máy dự định, mà là nhặt lên lúc đầu tuyến đường. Hắn là chỗ sung yếu hướng sau núi đầu kia tiểu hà. Do là chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này qua sông, bơi tới bờ bên kia đi. Sau đó trực tiếp đường vòng một nơi khác tiến khu vực an toàn. Đúng vậy, hai bên bờ sông đều có địa phương tại khu vực an toàn bên trong. Do sông lên phía sau núi sườn núi là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng sợ sói hoang số 1 là một cái không muốn mạng tên điên. Nếu như gia hỏa này đến bây giờ còn lưu tại nơi này, cái thứ này liền thật sự là một cái chính cống người điên. Do vô cùng cẩn thận dưới mặt đất sườn núi, xuống dốc quá trình bên trong, do là không có nhận đến bất kỳ công kích. Đương nhiên, do xuống dốc là vô cùng cẩn thận ẩn nấp, cho nên có lẽ sói hoang số 1 hài tử A, nhưng là không có phát hiện mình mà thôi. Bất quá, do rất nhanh là phủ định ý nghĩ này, bởi vì do thấy được ô tô vết bánh xe, từ ô tô vết bánh xe đến xem. Cái kia đáng chết sói hoang số 1 là thật lái xe rời khỏi nơi này, xông về khu vực an toàn. Nhìn thấy cái này, Doa là yên tâm rất nhiều. Doa lập tức lao xuống sườn núi, nhìn ngó nghiêng hai phía, hai mắt liền thấy kia cùng loại với hầm trú ẩn hang động. Vừa mới kia sói hoang số 1 khẳng định chính là trong này tránh né oanh tạc đi. Huyệt động này lối vào là phi thường lớn. Hơn nữa nhìn lối vào vết bánh xe phù hợp, sói hoang số 1 hẳn là đem xe cũng là thường tại huyệt động này bên trong. Do lập tức móc súng lục ra, nạp đạn lên nòng, chậm rãi tiến về phía trước. Hắn mau mau đến xem huyệt động này bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Đương nhiên, Do cũng không có phái ra sói hoang số 1 liền thật rời khỏi nơi này. Nếu như gia hỏa này thật gan to bằng trời hiện tại còn lưu tại huyệt động này bên trong đâu. Cái này cũng không phải là không thể được. Do dán hang động vách tường chậm rãi hướng về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí. Khuôn mặt kiên nghị, rất nhanh liền đi tới trong huyệt động. Rất bình thường, hiển nhiên trong huyệt động đã không ai. Do lúc này mới đã thả lỏng một chút. Cái huyệt động này là tương đối trống trải. Xem ra hẳn là một cái giản dị hầm trú ẩn. Trong này còn giấu có một ít lương thực. Bất quá có rất nhiều lương thực đã mốc meo. Cũng là có một ít chuột tại cái này hầm trú ẩn bên trong hoạt động. Do cẩn thận nhìn một chút, kia sói hoang số 1 thật không có để lại cho hắn thứ gì. Do là trên mặt đất xem ra một chút sùng ống tán toái linh kiện. Những này linh kiện xem xét cũng không phải là thời gian dài vứt bỏ ở chỗ này. Rất bình thường, hiển lại chính là vừa mới trước đây không lâu bối thất lạc ở nơi này. Do hai mắt siết chặt, trong lòng là hận chết cái kia đáng chết sói hoang số 1. Rất bình thường, hiển nhiên trong này là có súng giới. Nhưng là gia hỏa này không nguyện ý lưu cho mình. Hoặc là nói là lưu cho địch nhân. Liền hắn cầm không đi súng ống làm hỏng. Do cũng là kinh trụ. Gia hỏa này thế nhưng là có xe a. Có xe chẳng lẽ còn mang không đi cho khẩu súng sao? Không phải muốn phá đi. Đột nhiên, Do lông tơ dựng lên. Nguy hiểm, nơi này gặp nguy hiểm. Bản năng, Do bản năng phản ứng nơi này gặp nguy hiểm. Đây là hắn từ kia cao cấp lính đặc chủng kỹ năng bên trong phúc túi lấy được đồ vật. Loại cảm giác này là vô cùng tinh chuẩn. Do lập tức hướng lui về phía sau ra một hai bộ. Không phải tùy tiện hướng về phía trước. Đây tuyệt đối là rơi vào. Tuyệt đối là cạm bẫy. Cái kia đáng chết sói hoang số 1 chắc chắn sẽ không tùy ý đem những súng ống này linh kiện cho thất lạc ở nơi này. Xe của hắn mang đi mấy chục bên trên trăm thanh súng là rất dễ dàng. Mà lại, trên đảo này một chỗ khẳng định cũng sẽ không có nhiều như vậy mạnh. Nhiều nhất 3-4 thanh trường thương ghê gớm. Đúng vậy nha, cũng liền 3-4 thanh súng. Sói hoang số một lớn như vậy một chiếc xe mang không đi sao? Đây chính là cùng trò chơi không giống. Trong trò chơi một người chỉ có thể mang hai thanh trường thương. Nhưng là hiện thực không giống a. Hắn hoàn toàn có thể đem nhiều súng để trên xe a. Mang là 3-4 thanh súng đi rất dễ dàng. Vì cái gì hắn còn muốn hủy đi một chút súng đâu? Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là mồi nhử. Doa trong lòng trì trệ. Cái này sói hoang số 1 cũng là một cái tâm cơ thâm trầm, tâm tư kín đáo, hơn nữa còn phi thường. Điên cuồng một tên a. Gia hỏa này tựa hồ còn thật sự có một điểm vạn vô nhất thất cảm giác. Doa lập tức chú ý cẩn thận nhận định kiểm tra. Đột nhiên, Doa thấy được khoảng cách súng này linh kiện chỗ không xa cất giấu máy động lên đồ vật. Doa trong nháy mắt chấn động, toàn thân lông tơ tất cả đứng lên. Mặc dù Doa không có xích lại gần đi xem, nhưng là Doa có thể khẳng định là đây chính là một cái giản dị tự chế tạc đạn. Mà lại dựa theo sói hoang số một gia hỏa này phong cách đến xem, cái này nổ uy lực của đạn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu như mình không phải quá cẩn thận, dựa theo lẽ thường đi qua đem súng này linh kiện nhặt lên đến xem thử, khẳng định sẽ bị nổ hài cốt không còn a. Mẹ nó, cái này sói hoang số một thật là quá ác độc. Doa không chỗ ở lắc đầu. Cái này sói hoang số một thật đúng là một cái hung lệ gia hỏa a. Doa cũng không rõ ràng, cạm bẫy này đến cùng phải hay không sói hoang số một chuẩn bị cho mình. Vẫn là nói gia hỏa này bình thường chính là như thế một cái cực kỳ cẩn thận tính toán không bỏ sót. Người đâu? Doa không rõ lắm, dù sao hắn không phải sói hoang số một. Bất quá từ những này đến xem, sói hoang số một tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Đây thật là một thớt sói đói. Doa dần dần là thu hồi lòng khinh thị cùng cảm giác ưu việt. Tại trên cái đảo này hiện tại còn tồn còn sống 7-4 người đều không phải là cái gì loại lương thiện. Đây đều là một chút nghề nghiệp cỗ máy giết người. Doa là không thể đủ đem bọn hắn xem như người bình thường. Đây cũng không phải là Doa lần thứ nhất dạng này nhắc nhở mình. Nhưng là mỗi một lần Doa đều là đối bọn hắn những này đối thủ nhóm có càng sâu nhận biết. Bọn gia hỏa này đều không tốt gây a. Doa biết, dựa theo cái này sói hoang số một phong cách hành sự, nơi này khẳng định là sẽ không lưu cho hắn thứ gì. Cho dù là lưu cho hắn đó cũng là có đòi mạng hắn cạm bẫy. Cho nên, Doa là không có tại cái này hầm trú ẩn bên trong chờ lâu. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà lại Doa cũng là không thể đủ nhiều đợi. Khí độc lập tức liền muốn bao trùm tới. Doa là lập tức xông ra hầm trú ẩn, lập tức thấy được cách đó không xa cái kia liên miên không ngừng, như một tấm lưới tầm thường màu xanh lá khí thể chính chậm rãi hướng về hắn bên này xâm nhập tới. Doa tê cả da đầu, cái này đáng chết chính là độc khí gì? Xem ra, khí độc này tựa hồ là đối với mấy cái này thảm thực vật không có ảnh hưởng gì. Giống như chỉ sẽ ảnh hưởng đến động vật hoặc là chính là chỉ ảnh hưởng đến người a. Bằng không, cái này Elianiu đảo cũng liền có thể nâng làm một lần dạng này hoang đảo cầu sinh. Doa là không có thời gian nghĩ những thứ này. Hắn là lập tức chạy hướng về phía bờ sông. Doa là căn bản cũng không có tìm thuyền tâm tư. Rất bình thường hiển nhiên. Lấy sói hoang số một phong cách hành sự. Cho dù là nơi này có thuyền, cũng sẽ bị hắn cho hủy đi. Cho nên, Doa không có ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Doa đi vào bờ sông không có tùy tiện nhảy vào trong sông, mà là quan sát một trận, không có phát hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Doa cái này mới chậm rãi xuống sông, tìm một cái cách bên kia bờ sông gần nhất phương hướng lấy bên kia bờ sông đi qua. Nói thật, cái này sông cũng không phải là rất rộng. Hai bên bờ gần nhất địa phương cũng liền cách xa nhau lấy hơn 10 mét khoảng cách. Doa hút mạnh nhập một hơi. Sau đó một cái lặn xuống nước. Trực tiếp đâm vào trong nước sông. Trực tiếp tiềm lực quá khứ. Đúng vậy, Doa hay là vô cùng tinh thần. Cho dù là tại trong sông cũng không xuất hiện. Nếu quả như thật có người mai phục, hắn cái này vừa lộ đầu coi như xong đời a. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Doa phi thường thoải mái mà lặn xuống bên kia bờ sông. bởi vì nước sông này cũng không chảy xiết, cho nên là tương đối buông lỏng. Nếu như uống nước chảy xiết một chút, do sợ là liền bị sông đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.